hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ lập ra quy tắc chỉ là đám học sinh có tiền có quyền mà thôi. Quy tắc mà bọn họ đặt ra là cả lớp không ai được phép nói chuyện với Đoạn Ninh Ninh. Cô ấy không có quyền sử dụng nhà vệ sinh trong ký túc xá. Cô ấy không được để kiểu tóc giống Đường Kiều Kiều. Không được tùy tiện mở miệng nói chuyện, vì giọng phổ thông của cô ấy còn lẫn chút âm quê mùa. Cô ấy phải vô điều kiện, tuyệt đối chấp nhận mọi sự sỉ nhục. Trong một môi trường mà kẻ yếu bị nuốt chửng, khi tiền bạc, quyền lực và địa vị đều trở nên vô nghĩa, tôi ngược lại lại cảm thấy an lòng. Vịt bay lạc bầy, dù sao thì chúng tôi đều giống nhau, đúng không? Thấy tôi bật cười khinh bỉ, hắn cũng không giận mà còn cúi đầu xuống, ghé sát vào tai tôi. Lý Đồng, cậu biết điểm khiến người ta ghét cậu nhất là gì không? Đoạn Ninh Ninh từng nói, cậu là người bạn tốt nhất của cô ấy. Nhưng mỗi lần cô ấy bị bắt nạt, cậu ở đâu? Tôi muốn biết, rốt cuộc là vì lý do gì mà cậu bỏ rơi cô ấy? Quay đầu chạy theo Đường Kiều Kiều. Cách chương.